cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị tộc cùng nhân loại giống nhau, tự nhiên cũng có cường giả cùng kẻ yếu chi phân. Cùng nhân loại vì ở dị tộc cùng nguy hiểm hung thú gian dãy dụa cầu sinh bất đồng, dị tộc trên cơ bản không có gì thiên địch, cho nên dị tộc lấy cường giả vi tôn, cũng thành lập nghiêm ngặt giai cấp thống trị. Nghe nói dị tộc chung có 11 vị mạnh nhất lĩnh chủ, phân bố ở bất đồng địa phương, lĩnh chủ dưới lại có vô số tiểu thủ lĩnh chiếm cứ rồi rào phì nhiêu thổ địa, có được vô số màu mỡ con mồi. Kito rừng rậm chủ nhân Kito chính là một cái tiểu thủ lĩnh. Càng là nghiên cứu dị tộc cùng nhân loại, Tần Hoang càng là cảm thấy nhân loại có thể ở dị tộc thống trị hạ không có diệt tộc tuyệt đối là ma năng sản vật công lao. Đáng tiếc ma năng sản vật tuy rằng có thể ngăn cản dị tộc công kích lại không có lực sát thương. Ma năng sư nhóm có thể sử dụng ma năng sản vật, sức chiến đấu cũng không phải là cái gì ma pháp sư, ma năng sư cũng là nhược tra một loại, còn không bằng những nhân loại này người săn thú cường đâu. Xem ra ma năng sư cũng không như thế nào, Tần Hoang cảm khái một tiếng. Đây là bình thường, Cố Cửu nói, ma năng sư địa vị cao, là thành lập ở ma năng sản vật thượng, nhưng cũng không có cao đến có thể thống trị nhân loại nông nỗi. Cho nên nhân loại sinh tồn ma năng thành vẫn là thực hữu hảo đoàn kết, cái gọi là thống trị áp bách ở nhân loại trong thành thị rất ít thấy. Tần Hoang gãi đầu, cảm thấy thế giới này nhiệm vụ có chút ma chảo. Chúng ta đây rốt cuộc muốn như thế nào phục hưng nhân loại trận doanh? Trước nhìn xem tình huống đi, Cố Cửu vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Dù sao cũng không gấp, không phải sao? Càng là cao cấp thế giới nhiệm vụ, yêu cầu tiêu phí thời gian càng dài, ở yêu ma trong thế giới, bọn họ dùng vượt qua nửa năm thời gian mới hoàn thành nhiệm vụ, còn xem như mau đâu. Tần Hoang ngẫm lại cũng đúng, hắn đều có chuẩn bị tâm lý, cùng lắm thì ở nhiệm vụ trong thế giới háo cái 10 năm 8 năm, sớm hay muộn có thể tìm được hoàn thành nhiệm vụ biện pháp. Một ngày sau, rốt cuộc đến Kito rừng rậm. Lúc này sắc trời đã tối, hai người quyết định trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, chờ ngày hôm sau lại tiến rừng rậm săn thú. Bọn họ ở rừng rậm bên cạnh cắm trại, Tần Hoang mang theo hắn thẻ bài sinh vật ở chung quanh bố trí bẫy dập. Cố Cửu đem từ vô giới thành mua sắm di động lều trại lấy ra, tùy tiện hướng đất chống một phóng, chính là một cái lều trại phòng ở. Rừng rậm hung thú nhiều, bọn họ muốn phòng chính là ban đêm hoạt động hung thú, mặt khác nhưng thật ra không có gì. Hai người rất có nghi thức cảm mà làm ra một cái lửa trại, ngồi vây quanh lửa trại, ở hơi lạnh trong bóng đêm ăn lẩu. Màn đêm buông xuống, vô biên trong bóng đêm xuất hiện ánh lửa, rõ ràng chính là ở nói cho những cái đó hung thú, nơi này có dị thường, cũng coi như là thập phần kiêu ngạo. Tần Hoang chính soát lát thịt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rừng rậm phương hướng, nói. Có con mồi lại đây. Canh giữ ở chung quanh thẻ bài sinh vật rời đi, trong chốc lát sau kéo mấy con mồi lại đây, xem này đó con mồi loại hình, có chút giống loại nhỏ khủng long, lực sát thương cũng không lớn, giống nhau là làm mặt khác hung thú con mồi tồn tại. Nơi này là rừng rậm bên cạnh, hung hãn con mồi cũng không nhiều. Ai ra thật sự có khủng long, chính là nhỏ điểm thịt không nhiều lắm. Tần Hoang kinh hỉ mà nói, đem chúng nó ném vào nút không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối ăn đến không sai biệt lắm khi, bị ánh lửa hấp dẫn lại đây con mồi đều bị thẻ bài sinh vật giải quyết. Tần Hoang nhìn về phía đối diện Cố Cửu, còn có kia hai chỉ ngồi ở bên người nàng thần quái oa oa, chúng nó dương bồn máu mồm to, a ô một ngụm nuốt vào một khối máu chảy đầm đìa thịt khối. Xem kia thịt khối, hẳn là nào đó con mồi. Này hai chỉ dị linh oa oa ăn uống thật tốt, đại tiểu thư, ngươi này hai chỉ thần quái oa oa còn có thể ăn cái gì? Còn có thể ăn dị tộc. Tần Hoang chiều nàng dựng thẳng lên đại mỗ chỉ, quả nhiên là có thể cắn nuốt rác rưởi thần quái oa oa, cái gì rác rưởi đều có thể ăn. Nhân ngư oa oa chiều hắn nhe răng, bất mãn hắn đem chính mình trở thành nuốt rác rưởi đạo cụ. Tần Hoang hoàn toàn không để vào mắt, liền tính thần quái sinh vật trưởng thành lên xác thật thực khủng bê không, thậm chí khả năng sẽ phệ chủ, nhưng đặt ở đại tiểu thư trên người hoàn toàn không cái này băn khoăn. Chúng nó ăn dị tộc sau có thể trưởng thành sao? Không quá hành, Cố Cửu thở dài nói. Thế giới này không có gì thần quái năng lượng mới là chúng nó trưởng thành mấu chốt, dị tộc trong cơ thể tuy rằng có lực lượng cường đại, nhưng cũng muốn dị tộc bản thân rất cường đại mới được, ăn những cái đó nhược tra dị tộc liền cùng ăn đồ ăn vặt không sai biệt lắm, đỡ thèm, không có gì dùng. Tần Hoang lại lần nữa chiều nàng dựng thẳng lên đại mỗ chỉ, đem dị tộc đương đồ ăn vặt ăn, cũng chỉ có này hai chỉ thần quái oa oa có thể như thế xa xỉ. Ăn xong bữa tối, Tần Hoang cảm thấy có chút căng, liền dẫn hắn thẻ bài sinh vật rời đi doanh địa ở rừng rậm phụ cận săn thú tiêu thực. Hoạt động hơn phân nửa đêm, rốt cuộc thắng lợi trở về. Cố Cửu không để ý tới hắn đi làm cái gì, sớm mà hồi lều trại rửa mặt nghỉ ngơi, nửa đêm trước cơ hồ đều ở tu luyện càn khôn công pháp chung vượt qua, sau nửa đêm mới nằm xuống nghỉ ngơi. Hôm sau thiên tờ mờ sáng, lều trại hai người tỉnh lại. Bọn họ đi ra lều trại, không ngoài ý muốn nhìn đến chung quanh bẫy dập có không ít con mồi thi thể, đều là ban đêm hoạt động hung thú, bị nhân loại hơi thở hấp dẫn lại đây, đáng tiếc đều trở thành bẫy dập thi thể. Tần Hoang không khách khí mà đem chúng nó thu hồi tới, này đó đều là mua sắm ma năng xe tư bản. Sáng sớm rừng rậm tràn ngập nhàn nhạt sương mù, sấn kia xanh tươi cây rừng, giống như tiên cảnh. Tinh cấp ma nữ cùng nữ tế sư đi rừng rậm hái được không ít trái cây, chọn tốt nhất nhất ngọt phủng lại đây, phóng tới Cố Cửu trước mặt. "Uy, ai là các ngươi chủ nhân a?" Tần Hoang không vui mà nói. "Các ngươi chủ nhân đâu?" Tinh cấp ma nữ đem Cố Cửu chọn thừa dịch đến trước mặt hắn, vẻ mặt cười tủm tỉm, chút nào không vì hắn tức giận sở động, làm Tần Hoang ngạnh đến lợi hại. Chẳng lẽ thật là vật tùy chủ nhân, bởi vì hắn ngày thường đối đại tiểu thư quá nịnh nọt cho nên hắn thẻ bài sinh vật cũng đi theo nịnh nọt. Bữa sáng qua đi, hai người thu thập hảo doanh địa tiến vào rừng rậm. Ma năng xe ở trong rừng rậm xuyên qua tìm kiếm bạo long bóng dáng. Này hành động có thể nói là kiêu ngạo cực kỳ, thực mau liền hấp dẫn tuần tra dị tộc chú ý, dị tộc từ trong rừng rậm nhảy ra, một đạo lục quang bay qua, nếu không phải ma năng xe check đi tốc độ mau, chỉ sợ bị kia lục quang nổ tung. Ma năng xe dừng lại, nhân loại, lăn ra đây, nơi này là vĩ đại Kitô đại nhân lãnh địa, không phải các ngươi có thể tới địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người thấp bé dị tộc chiều ma năng xe kêu gào, đồng thời triệu tới không ít tuần tra binh. Tuần tra dị tộc thân hình thấp bé, nhìn chỉ có 1m5 tả hữu, một trương cáp mô mặt trên người ăn mặc một loại bó sát người màu đen khôi giáp tính chất phi thường kỳ quái, bất quá vừa thấy chính là không cường dị tộc tiểu binh. Tần Hoang hoàn toàn không đem này đó dị tộc tuần tra binh để vào mắt, nhéo ngón tay, đang chuẩn bị đi ra ngoài sát một đợt, Cố Cửu giáng xuống cửa sổ xe. Nàng chiều đám kia tuần tra binh nhàn nhạt mà xem qua đi. Tuần tra binh nhìn đến nàng mặt khi kêu gào sắc mặt biến đổi, theo bản năng mà lui về phía sau. Nguyên lai là Cố Cửu đại nhân, quấy rầy. Tuần tra binh lắp bắp mà nói, xoay người liền muốn chạy. Đứng lại, Cố Cửu ra tiếng, tuần tra binh mã thượng cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, liền đại khí cũng không dám ra một cái. Tần Hoang nhướng mày đầu, trong lòng nga khoát một tiếng, đại tiểu thư dâm uy đều lan tràn đến dị tộc nơi đó. Không biết Cố Cửu đại nhân có cái gì phân phó. Tuần tra binh thật cẩn thận hỏi. Cố Cửu hỏi, Kitô rừng rậm có phải hay không có biến dị bạo long? Đúng vậy, ở nơi nào? Tuần tra binh tiểu tâm hỏi. Ngài là muốn tới săn giết bạo long? Không thể sao, có thể, tuần tra binh lấy lòng mà nói. Kitô đại nhân phân phó qua, nếu ngài lại đây, tùy ngài phân phó, chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngài hứng thú. Cố Cửu thực vừa lòng mà ân một tiếng, gật đầu nói. Không tồi, chờ chúng ta săn giết xong bạo long hậu ta sẽ đi bái phòng Kitô. Tuần tra binh sắc mặt khẽ biến, lại suy nghĩ khởi vị này khủng bê không khi nhịn xuống, vội không ngừng mà bảo đảm sẽ đem nàng lời nói truyền đạt cấp Kitô đại nhân, sau đó cung cung kính kính mà đưa bọn họ tiễn đi. Ma năng xe tiếp tục kiêu ngạo mà ở trong rừng rậm đi qua. Nhưng kế tiếp không có một cái tuần tra binh lại đây ngăn trở, phảng phất nơi này không phải dị tộc rừng rậm, mà là Cố đại tiểu thư hậu hoa viên, tùy nàng lăn lộn. Tần Hoang kinh ngạc hỏi, đại tiểu thư, người bao lâu nhận thức cái kia Kitô? Tới tìm ngươi trên đường, Cố Cửu bình tĩnh mà nói, lúc ấy ta là đi tắt tới, đi ngang qua vài cái dị tộc địa bàn, cơ trung liền có Kitô rừng rậm, vừa lúc gặp được ở trong rừng rậm săn thú Kitô, liền cùng hắn hữu hảo mà luận bàn. Cái gì hữu hảo luận bàn, chỉ sợ là đem kia Kitô thức đến kêu cha gọi mẹ đi. Tần Hoang đã học được từ đại tiểu thư nhẹ nhàng bâng quơ nói chung tinh luyện tinh hoa, không cấm hắc hắc mà cười rộ lên, chiều nàng dựng thẳng lên đại mỗ chỉ tự đáy lòng mà cảm khái. Đại tiểu thư, vẫn là ngươi trải qua phong phú, sớm biết rằng ta cũng đi dị tộc nơi đó sát một sát thành lập uy tín. Có dị tộc tuần tra binh chỉ lộ, không đến nửa ngày thời gian, bọn họ liền tìm đến bạo long bóng dáng. Lúc ấy kia đầu bạo long đang ở săn thú truy kích một đám loại nhỏ trộm long, tiểu trộm long tốc độ thực mau, nhưng biến dị bạo long chút nào không thể so chúng nó chậm, thậm chí có được cực cao trí tuệ, hiểu được lợi dụng hoàn cảnh đem chúng nó bọc đánh. Đến từ thiên nhiên đỉnh cấp hung thú săn giết huyết tinh mà bạo lực, hai cái tránh ở người bên cạnh loại xem đến nhìn không chớp mắt. Thẳng đến chiến đấu kết thúc, bạo long bắt đầu ăn cơm, Tần Hoang chậm rãi thở dài ra khẩu khí. Ta cảm thấy chúng ta giống như xuyên qua đến Jurassic thế giới. Tần Hoang cảm khái mà nói, thế giới này thật là lung tung rối loạn, thứ gì đều chạy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu khinh bỉ hắn liếc mắt một cái, không phải rất thú vị sao? Ngươi thoạt nhìn thực hưng phấn bộ dáng. Tần Hoang cười hắc hắc, bị ngươi nhìn ra tới rồi. Đương nhiên hưng phấn a, tuy rằng nhìn không tới địa cầu khủng long, đi dị thế giới xem khủng long cũng có thể. Thế giới này kỳ lạ chỗ liền ở chỗ này, bị dị tộc cùng nhân loại định nghĩa vì hung thú chủng loại thật sự quá nhiều, có bọn họ quen thuộc địa cầu sinh vật, cũng có không quen thuộc ngoại tinh sinh vật, thậm chí còn có ảo tưởng tiểu thuyết chung ma thú linh tinh. Tóm lại, thật sự phi thường thần kỳ. Nhưng mà mặc kệ này đó hung thú có bao nhiêu lợi hại, chúng nó đều là dị tộc trên bàn cơm đồ ăn, có thể thấy được dị tộc cường đại. Hai người là thừa dịp bạo long ăn uống no đủ cảnh giới tâm yếu nhất khi ra tay. Bạo long phát hiện bọn họ khi tuy rằng phản ứng thực mau, nhưng mau bất quá Cố Cửu kiếm, vô tật kiếm phá vỡ càn khôn, thẳng đánh bạo long đầu, bạo long phát ra một tiếng dài lâu hung lệ tiếng kêu, tiểu sơn dường như thân hình hoanh nhiên ngã xuống. Tần Hoang cầm thẻ bài, chớp hạ đôi mắt yên lặng mà đem thẻ bài thu hồi tới. Hảo đi, đại tiểu thư nhất chiêu liền đánh gục bạo long, giống như cũng không có gì kỳ quái. Hắn chạy tới xem xét bạo long thi thể, phát hiện nó trên người không có gì thương, duy nhất thương là đầu lâu bị ngạnh sinh sinh mà phách toái, lại không có thương cập làn da, thoạt nhìn tựa như không có bất luận cái gì ngoại thương, giữ lại nó thi thể hoàn chỉnh. Cố Cửu đem bạo long thu hồi tới, có này đầu bạo long, hẳn là có thể đổi đến không ít ma năng sản vật. Nàng quay đầu đối Tần Hoang nói, chúng ta đến sau rừng rậm đi săn thú khủng long. Kito rừng rậm bá chủ là bạo long, nhưng cũng không thể ở chỗ này kéo lông dê, đánh một con liền đổi địa phương, muốn có thể liên tục phát triển. Tần Hoang tự nhiên không ý kiến, đang muốn mở ra bản đồ xem xét nơi nào còn có giá trị tương đối cao khủng long, nhìn đến đại tiểu thư săn giết bạo long, hắn đối những cái đó loại nhỏ khủng long không có hứng thú, cũng muốn đi săn giết một ít đại hình ăn thịt tính khủng long. Đừng nhìn, Cố Cửu chụp hạ hắn, chúng ta đi tìm Kito, làm hắn giới thiệu mấy cái địa phương. Tần Hoang đầu tiên là sừng sốt, sau đó cười rộ lên, cảm thấy đại tiểu thư thật là nào hư nào hư. Hai người ngồi trên ma năng xe chiều Kito địa bàn mà đi. Già Kito rừng rậm, lại ở đất bằng chạy một giờ, rốt cuộc đến một tòa lâu đài. Đó là một tòa thành lập ở vách núi biên lâu đài, màu xám trắng tường ngoài, đá lởm chởm góc độ, cực có dị tộc đặc sắc. Ở ma năng xe tiếp cận khi có không ít dị tộc từ lâu đài bay ra tới, vây quanh ma năng xe. Cố Cửu từ trong xe ló đầu ra. Vây quanh ma năng xe dị tộc sắc mặt cứng đờ, run lập cập vội không ngừng nói. Nguyên lai là Cố Cửu đại nhân, ngài như thế nào tới? Người không phải ở trong rừng rậm săn thú sao? Ta vừa rồi không phải nói qua, sẽ qua tới tìm Kito sao? Dị tộc muốn nói cái gì, lại yên lặng mà nuốt xuống, cơ linh mà nói. Kito đại nhân biết ngài tới, ở lâu đài mở tiệc khoản đãi ngài, thỉnh ngài hãnh diện đi vào. Cố Cửu thực vừa lòng bọn họ thức thời, mở ra ma năng xe đi vào. Dọc theo đường đi, những cái đó dị tộc không một cái dám ra đây ngăn trở. Tần Hoang xem đến líu lưỡi, thầm nghĩ đại tiểu thư rốt cuộc đối này đó dị tộc làm cái gì, như thế nào làm này đàn dị tộc đối nàng như thế cung kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng xe phi vào thành bảo, ở lâu đài một cái trời cao sân phơi trước dừng lại. Hai người mới từ trong xe ra tới, liền thấy một cái mập mạp đến giống viên thịt cầu dị tộc giống cầu giống nhau dịch lại đây. Này dị tộc kỳ thật rất cao, ước chừng 2 mét, nhưng nhân thân hình thật sự quá mức mập mạp, cả người xưng thành cầu, mập mạp hình thể trống nho nhỏ đầu, bộ dáng thập phần buồn cười. Đây là Kito, một cái dị tộc tiểu lĩnh chủ. Tuy rằng hắn hình thể thực mập mạp, nhưng hắn động tác cũng không vụng về, tương phản, thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt. Tần Hoang hơi hơi híp mắt, xem ra có thể trở thành thủ lĩnh dị tộc thực lực đều không yếu, không thể bởi vì bọn họ ngoại hình coi thường. Bụ bẫm Kito đi vào Cố Cửu trước mặt, nịnh nọt hỏi: Cố Cửu đại nhân, ngài như thế nào tới? Cố Cửu cười khanh khách hỏi hắn, ta không thể tới sao? Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Đứng ở thân cao 2 mét béo đến giống phì heo Kito bên người, Cố Cửu nhỏ xinh đến bất kham một kích càng hiện nhu nhược vô hại, nhưng ở đây dị tộc không một cái dám coi khinh nàng, đối nàng thái độ đều là thật cẩn thận. Cố Cửu cùng Tần Hoang bị nghênh đến một cái đại sảnh, nơi này bãi mãn dị tộc phong phú nhất đồ ăn. Đáng tiếc nhân loại cùng dị tộc ẩm thực thói quen không quá tương thông, nhìn đến những cái đó máu chảy đầm đìa thịt khối cùng nấu nướng thô bạo đơn giản đồ ăn, hoàn toàn không có ăn uống. Kito thấy nàng không có động thủ thấp thỏm hỏi. Không hợp ngài ăn uống sao? Không hợp, Cố Cửu chút nào không cho mặt mũi. Kia ta đây lần sau thỉnh nhân loại đầu bếp lại đây cho ngài làm, có thể chứ? Có thể, Cố Cửu gật đầu cười như không cười mà nhìn hắn. Kito lập tức nói. Ta nhất định sẽ không cưỡng bách bọn họ, sẽ cho báo đáp. Cố Cửu lúc này mới vừa lòng mà cầm lấy trên bàn một ly rượu trái cây nhấp một ngụm. Dị tộc đồ ăn chung, chỉ có rượu loại thực mỹ vị, mặt khác đều không chợt giảm. Tần Hoàng cũng bị dị tộc rượu hấp dẫn, liền uống vài chén khi, liền cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người trực tiếp ghé vào trên bàn. Cùng đi dị tộc thấy thế, âm thầm đánh giá Cố Cửu, mặc danh mà phát lên một cổ hy vọng nàng cũng có thể uống say, đến lúc đó bọn họ là có thể nhân cơ hội đem nàng. Đáng tiếc Cố Cửu uống lên vài ly rượu, thần sắc vẫn là thong dong bình tĩnh, không thấy một tia men say. Nàng đầu tiên là hỏi Kito, lần trước làm ngươi cha sự, ngươi cha đến thế nào? Kito mập mạp thân thể bất an mà xê dịch lại lần nữa thật cẩn thận mà nói. Cố Cửu đại nhân, ta cha không đến ngươi người muốn tìm, chúng ta dị tộc không có một cái kêu lục tật. Cố Cửu trầm ngâm, nghe nói các ngươi dị tộc có 11 vị lĩnh chủ, này 11 vị lĩnh chủ tên gọi là gì? Kito kinh ngạc mà nhìn nàng, do dự hạ, nói. 11 vị lĩnh chủ địa vị cao thượng, không phải ta một cái tiểu thủ lĩnh có thể tiếp xúc, ta chỉ biết trong đó 8 vị lĩnh chủ tên, dư lại 3 vị thực thần bí, bọn họ rất ít ở xuất hiện, vẫn chưa lộ ra quá tên cùng bộ dáng. Vậy ngươi có thể biết rõ ràng bọn họ bộ dáng cùng tên sao? Kito cố nén sợ hãi, run vừa nói. Khủng, chỉ sợ không được. Cố Cửu thực thất vọng, yên lặng nhìn hắn, xem đến Kito cả người thịt mỡ đều run lên, rốt cuộc không chịu nổi áp lực có chút hỏng mất mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tuy rằng không được nhưng có người có thể hành, ngài có thể đi tìm Seger, Vanoda, Aiken, này ba người đã từng đi tham gia quá thánh thành tổ chức lĩnh chủ đại hội, bọn họ đối lĩnh chủ nhóm rất quen thuộc. Cố Cửu nhướng mày, đem hắn nói sự ghi nhớ. Kito thấy nàng không hề đối chính mình gây áp lực, rung động thịt mỡ chậm rãi bằng phẳng xuống dưới, một chút cũng không có họa thủy đông dẫn tội ác cảm, thậm chí hy vọng nhân loại này nữ ma đầu chạy nhanh đi tìm CG bọn họ, làm cho bọn họ cũng nhấm nháp đến từ nhân loại nữ ma đầu áp bách cùng khủng bê không nghiền áp. Là một người dị tộc tiểu lĩnh chủ, Kito chưa bao giờ biết nguyên lai nhân loại cũng có thể như vậy khủng bê không? Kito rừng rậm cùng nhân loại linh hải thành liền nhau, hắn tiếp xúc đến nhân loại cũng không ít, lại không một cái có Cố Cửu như vậy đáng sợ sức chiến đấu cùng uy hiếp lực. Hắn cảm thấy chính mình thần phục ở nữ ma đầu váy tiếp theo điểm cũng không mất mặt, thậm chí yên lặng mà giúp nàng giấu giếm, không làm mặt khác dị tộc biết gần nhất xuất hiện một nhân loại cường giả, rõ ràng chính là muốn cho nàng đi tai họa mặt khác dị tộc tiểu thủ lĩnh. Sắc trời hơi muộn, Cố Cửu tính toán rời đi. Kito cố nén trong lòng cao hứng, làm ra không tha thái độ. Cố Cửu đại nhân, ngài không lưu tại lâu đài nghỉ ngơi sao? Ngươi tưởng ta lưu lại? Đương nhiên không nghĩ, Kito cũng không ngu, lại sợ hãi cũng không dám biểu hiện ra ngoài, còn muốn chịu đựng sợ hãi, tỏ vẻ đối nàng hoan nghênh, nếu là nàng thích liên thành bảo đều có thể đưa cho nàng. Cố Cửu nơi nào không thấy ra hắn trong ngoài không đồng nhất, nàng buồn cười nói. Ta đối với ngươi lâu đài không có hứng thú, quá bẩn, lần sau nhớ rõ lộng sạch sẽ điểm. Kito này dị tộc rõ ràng chính là một cái không yêu giảng vệ sinh. Kito lập tức đáp ứng, quay đầu liền phân phó cấp dưới đi làm vệ sinh, từ một cái lôi thôi dị tộc biến thành giảng vệ sinh sạch sẽ dị tộc. Đúng rồi, nơi nào có khủng long, ta kế tiếp muốn đi săn chút khủng long. Cố Cửu dò hỏi, Kito bình không thể chính mình chịu tội, muốn kéo càng nhiều dị tộc cùng nhau xui xẻo tâm thái, không chút do dự đem mấy cái cùng chính mình không đối phó dị tộc địa bàn đều nói một lần, ước gì nàng chạy nhanh đi tai họa những cái đó dị tộc. Vì thế, hắn còn đem một phần bản đồ đưa cho Cố Cửu, làm nàng kỹ càng tỉ mỉ tham khảo. Cố Cửu cười như không cười mà xem hắn, duỗi tay đi chụp say ghé vào trên bàn Tần Hoang. Tần Hoang Hoang, đi rồi. Không cần kêu ta Tần Hoang Hoang. Tần Hoang bĩu môi lại nhảy một tiếng, đánh ngáp bò lên thân. Các ngươi nói xong rồi. Cố Cửu ân một tiếng, thấy hắn lấy ra một cái bình nhỏ, uống lên bình phiêu đãng trúc diệp thanh hương chất lỏng sau, vẻ say rượu trở thành hư không, cả người tinh thần phấn chấn. Dị tộc nhóm thấy như vậy một màn, lại lần nữa khẳng định hai tên nhân loại này đáng sợ chỗ. Liền tính vừa rồi Cố Cửu uống say, chỉ sợ bọn họ cũng không có biện pháp động thủ, ngược lại khả năng sẽ chọc giận nữ ma đầu, nghênh đón nàng lôi đình trả thù. Tính, lần trước bị nữ ma đầu một đường đánh tới lâu đài, bọn họ liền biết này nữ ma đầu đáng sợ, đã sớm nghỉ ngơi phản kháng nàng tâm. Rời đi Kito lâu đài, ma năng xe hướng phía trước chạy tới. Tần Hoang hỏi, đại tiểu thư chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Đi CG rừng rậm, Tần Hoang hưng phấn mà nói. CG rừng rậm chính là ngươi lộng tới bá vương long địa phương sao? Lần sau là đi săn bá vương long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đó còn có gai long đâu. Cố Cửu nói, có thể săn gai long, nhưng mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, còn chưa tới CG rừng rậm, bọn họ liền ở trên đường gặp được một đám dị tộc. Lúc ấy dị tộc đang ở tập kích một chi nhân loại thương đội mở ra ma năng chiến hạm, đi theo còn có không ít thực lực cường đại nhân loại người săn thú, ước chừng khoảng 300 người. Dị tộc bên này chỉ có mấy chục người, trừ bỏ ba cái địa vị không giống nhau dị tộc cao cao tại thượng mà nhìn, mặt khác đều là ăn mặc khôi giáp, vừa thấy chính là phụ thuộc binh lính cái loại này. Ba gã dị tộc huyền lập giữa không trung, hảo chỉnh lấy hà mà nhìn phía dưới dị tộc binh lính công kích nhân loại thương đội. Bọn họ tựa như ở chơi một hồi trò chơi, ở dị tộc binh lính cùng nhân loại giao chiến khi thường thường sẽ ra tay đánh chết ngoan cường chống cự nhân loại, nhìn đến nhân loại thân thể bị nổ thành toái khối khi còn sẽ cười ha ha. Một màn này người xem phi thường không thích ứng, làm nhân loại người chơi thiên nhiên liền đứng ở nhân loại trận doanh, nhìn đến này đó lớn lên hình thù kỳ quái dị tộc tập sát nhân loại, trong lòng cảm xúc tự nhiên bất đồng, thậm chí phát lên một chút không vui. Tần Hoang triệu ra thẻ bài sinh vật lạnh lùng nói. Đem kia ba cái gia hỏa cho ta lộng chết, thẻ bài sinh vật lấy Titan người khổng lồ cầm đầu tinh cấp ma nữ, nữ tế sư cùng tử thần chờ sôi nổi ra tay, ba cái dị tộc căn bản không kịp phản ứng, đã bị thẻ bài sinh vật giống bắt được gà con giống nhau bắt được. Thấy ba người bị bắt trụ, những cái đó cùng nhân loại giao chiến dị tộc binh lính chạy nhanh lại đây cứu viện. Tần Hoang ngự kiếm bay ra đi cầm một phen kiếm, dùng ở yêu ma trong thế giới học được kiếm pháp nhất kiếm chém giết một cái dị tộc binh lính. Cố Cửu ngồi ở ma năng trong xe quan khán, cũng không có ra tay ý tứ. Này đó dị tộc đều không tính cường, Tần Hoang tốt xấu là A cấp người chơi, đối phó bọn họ hoàn toàn không thành vấn đề, liền luyện tập trình độ đều không đến. Nhưng chính là như vậy dị tộc thiếu chút nữa làm một chi nhân loại thương đội toàn quân hủy diệt. Thế giới này nhân loại quả nhiên quá yếu, Cố Cửu ở trong lòng cảm thán, cách chương.